Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 79, Thao Bồi Lý Đối Với. Cái này thành ngữ rất khó a, chính đang lên khóa. Ran đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Muốn thăm dò một hồi Okayama-kan phản ứng, nhưng là Ran nói xong sau khi đến xem Okayama-kan phản ứng, phát hiện đối phương đúng là một điểm phản ứng đều không có. Okayama bạn học. Okayama bạn học. Ran lại nhẹ nhàng hô hoán hai tiếng. Okayama-kan vẫn không có phản ứng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bảng đen, Ran rất xác định không phải là mình bị chán ghét hoặc là đối phương đang chuyên tâm nghe giảng bài. Nhân là lão sư hiện tại yêu cầu đại gia cúi đầu đọc sách đọc bài khóa, bên trong Ran không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ dùng bút đâm chính đang hồn ở trên mây Okayama-kan một hồi. Trải qua 3 ngày điều chỉnh, tuy rằng phần lớn phương diện cũng đã cùng người bình thường gần như thế, nhưng còn có một chút địa phương vẫn như cũ rất đặc thù, liền tỉ như thần kinh não độ cao hoạt hóa, dẫn đến Okayama-kan đối với đại não năng lực khống chế độ cao tăng cường. Thế nhưng đang suy tư thời điểm rất dễ dàng lựa chọn đánh đi phụ trách những phương diện khác công năng khu tính toán lượng, nói thông tục dễ hiểu một ít. Bởi vì đại não tự mình bảo vệ công năng yếu bớt. Okayama-kan hiện tại so với người bình thường dễ dàng thất thần. Hơn nữa thất thần thời điểm rơi vào rất sâu không hảo lạp trở về, dựa theo Haibara ai nguyên văn. Kỳ thực cũng không phải cái gì cần lo lắng vấn đề lớn. Đợi được liền hô hấp đầu mối cũng cùng tiến lên nộp chính mình tính toán lực. Rơi vào nghẹt thở sau khi liền tỉnh táo, đương nhiên Okayama-kan hiện tại không có làm cái gì cần. Đại não chiều sâu suy nghĩ sự tình. Tuy rằng coi thường mạng sống bản thân hô hoán không nghe thấy. Thế nhưng bị Ran một đâm vẫn là tỉnh rồi, lão sư gọi ta. Okayama-kan phản ứng đầu tiên chính là hỏi, không có. Chỉ là xem ngươi thất thần. Muốn nhắc nhở ngươi một hồi, Ran hồi đáp, ồ, Okayama-kan yên lòng. Xin lỗi, chỉ là đi học không có ý gì, liền không cảm thấy lan man, ăn ngay nói thật, Okayama bạn học. Những này Hán ngữ đều sẽ sao? Ran hỏi. Okayama-kan gật gù, vậy cũng lấy giải thích cho ta một hồi cái này thành ngữ ý tứ sao? Ran chỉ vào sách giáo khoa lên từ hỏi. Lão sư mới vừa đem nó nhảy qua đi tới, ta xem một chút thao bồi lý đối với cái từ này rất ít sử dụng a. Okayama-kan nhìn sang. Thoáng suy tư một hồi mới giải thích. Đây là một cái điển cố nghĩa rộng thành ngữ. Nói được chính là phụ thân giáo dục nhi tử ý tứ. Khá là tích cực ý vị, giáo dục sao? Ta còn tưởng rằng là nấu ăn đây, Ran đáng yêu le lưỡi một cái. Bởi vì nhìn thấy đao cùng cá chép. Còn tưởng rằng cùng một đạo hoa hạ món ăn có quan hệ đây, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Okayama Can cười cợt, cái này, đao, là lải nhải thao. Mà lý mà, hẳn là chỉ Khổng Lý đi, Khổng Lý, là người tên sao? Ran hỏi tới, đúng, là một người tên, Khổng Tử Nhi Tử. Okayama-kan đơn giản giải thích một hồi. Cụ thể giảng giải cái này điển cố quá lao lực, ô, Ran gật gù. Biết cùng món ăn không quan hệ bên ngoài, Ran đối với người lão sư này sáng tỏ đã nói không cần học tập thành ngữ mất đi hứng thú. Có điều Ran đột nhiên lại hỏi. Cái này chỉ có thể dùng ở phụ thân và trên người con trai sao? Con gái liền không được sao? Đại khái là nghĩ đến mình và Mori đại thúc trong lúc đó có thể hay không dùng cái từ này đi. Ừ. Rất khó nói, Okayama-kan lập tức cũng bị vấn đề này làm khó. Bởi vì điển cố nguyên hình là Khổng Tử cùng con trai của hắn. Cho nên mới bị dùng để chỉ phụ tử. Thế nhưng đem Khổng Tử cùng Khổng Lý hình tượng chỉ bảo lưu đến phụ thân cùng hai tử trên người. Dùng ở cha con trên người nên cũng có thể, kỳ thực lấy hoa hạ trọng nam khinh nữ lịch sử. Cái từ này dùng ở cha con trên người độ khả thi xác thực cực thấp. Thế nhưng Okayama-kan không có nói, ồ nói đến. Okayama bạn học cùng ta biết một người dung mạo rất như ai, Ran lại rời đi đề tài, ồ. Okayama-kan đương nhiên biết nàng nói tới ai. Chính mình trực tiếp đến làm học sinh chuyển trường. Liền dịch dung đều không có. Tương tự là 10 năm chiều ngang. 17-18 tuổi đến 27-28 tuổi chênh lệch vừa không có 7-8 tuổi đến 17-18 khuếch đại như vậy. Mình và chính mình dài đến có thể không muốn sao? Cảm thấy ta hình dáng giống là yêu thích người sao? Okayama Kan thuận miệng đùa giỡn nói, đương nhiên không phải. Ran ngay lập tức sẽ phủ nhận. Là một vị nói đến Okayama bạn học chuyển đến sẽ không phải là vì tìm thân chứ. Nói đến một nửa Ran đột nhiên nhớ tới đến Okayama Kan có thể hay không như Hondu Eisuke tìm tỷ. Tỷ như thế, là tìm đến thân thích đây. Tỷ như vị kia cùng hắn dung mạo rất như Mizuma cảnh sát hiện tại đã không phải cảnh sát tìm thân. Đương nhiên không phải. Okayama Kan cười cợt. Đây là cái gì máu chó kịch truyền hình kinh điển cầu đoạn sao? Ta chỉ là theo cha mẹ công tác từ nước ngoài trở về mà thôi. Hóa ra là từ nước ngoài trở về. Ran hơi kinh ngạc. Chẳng trách Okayama Kan sẽ liền chuyển giáo trước trường học sách giáo khoa đều không có cho tới. Nguyên bản muốn nhắc nhở Okayama Kan không nên cùng Yamazishi Kinji thi đấu sự tình không cẩn thận. Bị quên ở sau gáy. Ran tràn ngập hiếu kỳ dò hỏi. Vậy ngươi ngoại ngữ có phải là rất tốt? Trước ở tại cái nào cái quốc gia a? Cha của ta là vì là công ty chống trải hải ngoại thị trường. Bằng vào chúng ta một nhà mỗi cách 1-2 năm liền muốn theo phụ thân cùng đi mới quốc gia. Những năm này ta tiếng Pháp, tiếng Đức, Anh ngữ còn có tiếng Nga đều nắm giữ rất nhiều. Okayama Kan nói dối đã sớm luyện đến tin thủ nắm đến. Há mồm ngay ở chạy xe lửa, oa. Có thật không? Ran đặc biệt kinh ngạc hỏi, kết quả một câu nói này âm thanh khá lớn. Hấp dẫn không ít người sự chú ý, làm sao? Mori bạn học, Hán ngữ lão sư âm thanh truyền tới, ta cái kia ta, Ran sắc mặt đỏ chót. Bởi vì không am hiểu nói dối ấp úng không nghĩ ra cớ. Mà Okayama Kan cũng không có dũng cảm đứng ra trợ giúp nàng. Thật giống một cái học sinh bình thường như thế hoảng hồn ngồi ở một bên, chuyên tâm nghe giảng bài. Ngồi dưới đi, Hán ngữ lão sư cũng không phải nhất định phải làm cái rõ ràng. Nhắc nhở một tiếng liền để Ran ngồi xuống, sau khi ngồi xuống hai người học thành thật. Một câu nói cũng không có nói. Chuyên tâm nghe giảng học tập chỉ là một người ở học tập một người đang làm bộ học tập nếu như có. Thể có biện pháp gì cái gì cũng không cần làm là có thể câu thông là tốt rồi. Không cần lên tiếng cũng không cần viết chữ điều gửi nhắn tin loại hình sẽ bị phát hiện phương. Pháp là có thể đối thoại. Okayama Kan nâng quai hàm tiếp tục suy nghĩ lung tung lên, dù sao so với một người đờ ra, có người cùng hắn tán gẫu vẫn là rất vui vẻ, có thể không thể tiến hành ý niệm câu thông đây. Okayama Kan đột nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt lên. Dựa theo ATPX lý luận, hắn hiện tại đại não đặc biệt lợi hại. Có phải là có thể dùng sóng điện não vẫn là món đồ gì đem ý nghĩ của chính mình lan truyền ra ngoài? Đây, không có việc gì nhàn đến tẻ nhạt. Okayama Kan phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực. Các loại cấu tứ chính mình, công năng đặc dị. Thử một chút xem có thể hay không dùng mãnh liệt ý nguyện đem tư tưởng phân phát người chung quanh. Đáng tiếc thế giới này kỳ huyễn nguyên tố cũng không đầy đủ. Chỉ ít Okayama Kan kế hoạch chưa thành công. Mãi cho đến tan học cũng chưa thành công đưa đi một cái tin tức. Hơn nữa còn làm được bản thân đầu óc choáng váng. Không biết là tâm lý tác dụng hay là dùng não không làm gây nên, đồng thời cũng là khi đi học. Tỉnh táo lại, Ran phát hiện mình lại đã quên nhắc nhở Okayama Kan Yamazishi Kinji sự tình. Vậy thì tan học nói sau đi. Hy vọng đến thời điểm sẽ không lại có thêm người tìm Okayama bạn học phiền phức. Ran trong lòng đối với mình nói như vậy, tiếng chuông tan học đúng hẹn mà tới. Lão sư không có dậy quá giờ dự định. Thật giống 9 giờ đi 5 giờ về tiền lương tầng. Đến lúc tan việc liền không thể chờ đợi được nữa, đi rồi một chút thời gian đều không muốn lưu thêm. Okayama, bạn học hai chữ còn không có nói ra. Ran liền vội vàng vàng nhào tới Sonoko lôi đi rồi, ngươi làm gì a? Sonoko bị bắt ra phòng học sau khi Ran mới tránh thoát Sonoko. Ran, ngươi ở làm cái gì a? Cùng cái kia mới tới xem một quyển sách thì thôi. Khi đi học nói cái gì nói rồi nửa tiết khóa. Sonoko tự hồ phát điên hỏi. Lẽ nào ngươi coi trọng cái kia tự đại điên? Tuy rằng vẫn giật dây Ran đạp Kudo Shinichi. Thế nhưng thật sự coi Ran tự hồ có loại này xu thế chi sau Sonoko trái lại kinh hoàng lên, nào có. Nửa tiết khóa khuếch đại như vậy. Ran giờ khóc giờ cười nói rằng. Tuy rằng bởi vì hạ thấp âm lượng còn chậm lại tốc độ nói. Nhưng cũng là nói rồi không tới 10 phút đi. Hơn nữa tự đại cuồng cái gì Okayama bạn học rất lợi hại a, cái gì lợi hại a. Đến trường cố ý không mang theo sách giáo khoa. Sớm đem chương trình học gánh vác sau đó đi tinh tướng. Liền Kudo tên kia đều không làm được như thế chuyện nhàm chán chứ. Sonoko khinh thường nói, cái gì a? Ran có chút không nói gì. Okayama bạn học nói từ nước ngoài trở về. Cho nên mới không có thể sử dụng sách giáo khoa. Hơn nữa hắn còn có thể nói 1, 2, 3, 4, 5 loại ngôn ngữ đây. Hán ngữ cũng học rất tốt dáng vẻ. Đếm trên đầu ngón tay đếm xong sau khi Ran nói rằng, thật giả. Ngươi nghe hắn nói sao? Sonoko nghi vấn nói, không có, khẳng định là lừa người. Sonoko nói chắc như đinh đóng cột nói rằng, 18 tuổi người sẽ 5 loại ngôn ngữ. Coi như là sinh ra bắt đầu học. Muốn học sẽ 5 loại ngôn ngữ đầu óc đều muốn học ngốc chứ. Sonoko, Ran không nói gì nhìn mình tốt bạn thân. Nàng quá giải nàng. Coi như chính ngươi ngoại ngữ rất kém cỏi ngươi cũng không thể như thế phỏng đoán người khác a. Bị nói chúng tâm sự Sonoko đỏ mặt. Có điều cùng bạn thân trong lúc đó cũng không cần thiết che giấu. Nói chung ta không tin. Tiết sau chính là lớp Anh ngữ chúng ta đi nghiệm chứng một hồi. Nghiệm thế nào chứng? Ran bản năng có chút từ chối. Nàng cảm thấy hoài nghi người khác không tốt. Sonoko suy nghĩ một chút. Lên tiết khóa Anh ngữ lão sư đã nói này tiết khóa muốn liên lạc với khẩu ngữ. Vì lẽ đó nhất định phải chúng ta phân tổ. Chỉ cần phân tổ lớn hơn 2 người chúng ta liền cướp đi cùng hắn phân tổ. Sau đó liền khác nói đi ai. Ran cảm thấy cái kế hoạch này có chút qua loa. Hơn nữa nếu như là 2 người phân tổ đây. Sonoko thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Tùy cơ ứng biến rồi. Nhanh, thừa dịp không đi học trước tiên theo ta đi WC Okayama bạn học. Cùng ta cùng Ran một tổ đi, hiệp 3 lớp Anh ngữ. Kế Judy lão sư sau khi mới tới Anh ngữ lão sư quả nhiên tuyên bố 3 hoặc 4 người tạo thành một. Tiểu tổ luyện tập khẩu ngữ đối thoại. Ran bị Sonoko lôi kéo gióng trống khua chiêng tìm đến vốn là coi chính mình muốn bởi vì không tìm. Được đội hữu mà đi tìm Anh ngữ lão sư chiếc miệng ngữ miễn luyện tập Okayama-kan từ chối thì bất. Kính Okayama-kan cười cợt. Thân là Keisuke Senju bị Sonoko dây dưa sự tình còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại Sonoko ở trong mắt hắn có chút sợ sệt Okayama bạn học. Sonoko đi thẳng vào vấn đề nói. Ran nói với ta ngươi sẽ 5 loại ngôn ngữ. Có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một hồi? Làm sao biểu diễn đây? Okayama-kan rõ ràng trong lòng Sonoko là muốn biết chính mình có phải là thật sự sẽ 5 loại ngôn ngữ. Cho nên mới đem nếu như phán đoán tự mình nói là đúng vấn đề này vứt cho Sonoko, đúng đấy. Ừ có. Sonoko suy tư một chút phải có kết luận. Có thể hay không xin ngươi dùng các quốc gia ngôn ngữ nói một chút ta yêu ngươi. Sonoko, Ran cảm thấy yêu cầu này có chút mẫn cảm. Không làm rõ ràng được chính mình bạn thân đến cùng là cái gì não đường về. Còn tưởng rằng nàng lại đang bày ra cái gì loạn điểm uyên ương phổ trò đùa dai. Tại sao là câu nói như thế này? Hết cách rồi. Bởi vì trước ta hết sức điều tra dùng các quốc gia ngôn ngữ. Ta yêu ngươi, nói thế nào? Cũng là ta duy nhất sẽ một câu các quốc gia ngoại ngữ. Sonoko vung vung tay, Ran không nói gì. Đây quả thật là Sonoko làm được sự tình Okayama-kan cũng là không nói gì. Sonoko yêu cầu này thực sự là khiến người ta cảm thấy là lạ ừm. Trước tiên từ Anh ngữ bắt đầu, ở tiếng Nga bên trong niệm pháp là Okayama-kan đem mỗi một loại. Ngôn ngữ ta yêu ngươi, đều đọc một lần. Tiếng Đức niệm pháp là không đúng. Nói xong tiếng Đức sau khi, Sonoko đột nhiên nói đến. Ta học câu kia tiếng Đức không phải như vậy phát âm. Rõ ràng là, hai câu này thật giống như là ta yêu ngươi, cùng ta yêu thích ngươi, như thế quan. Hệ Okayama Kan Hào không hoảng hốt giải thích. Dù sao ngôn ngữ cùng cảm tình bên trong đều có rất nhiều loại gần gũi ý tứ, mà yêu thích theo. Đuổi lãng mạn người Pháp càng là đối với này một cảm tình có siêu nhiều loại giải thích. Tỉ như, còn có, nghe được chính mình quen thuộc câu nói kia sau khi. Sonoko gật gù thừa nhận Okayama Kan hẳn là không nói dối, sau đó này một tiểu tổ đàm luận nội dung. Cũng là quay chung quanh những này, bắt đầu vừa nói vừa cười tán gẫu lên, ở ngoại quốc kỳ thực. Cũng có tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương khác nhau. Tỉ như nước Đức, England thân sĩ nhóm thích nhất khẩu âm chính là bộ dáng này. Thậm chí có mấy người sẽ cố ý học tập như vậy khẩu âm, người ở đó nói chuyện thật giống như ở. Hát hí khúc như thế, đương nhiên chủ yếu đều là Okayama Kan đang nói. Mà Sonoko cùng Ran chỉ phụ trách bị đậu cười ở bên ngoài ngữ trên lớp thảo luận cùng ngoại ngữ liên. Quan sự tình, ở bề ngoài nghe tới thật sự một điểm vi cùng cảm giác đều không có, có điều thật giống có người. Không hài lòng lắm người nào đó cùng hai cái đẹp đẽ nữ hài vừa nói vừa cười, lão sư. Cái kia một tổ không có luyện tập Anh ngữ. Đang tán gẫu, đột nhiên một cái nam sinh nhấc tay đối với lão sư báo cáo, hả? Anh ngữ lão sư đi tới phân tổ luyện tập nhất định sẽ có chút đục nước béo cò, người không có luyện tập khẩu ngữ mà là ở nói chuyện phiếm. Đặc biệt là bởi vì trước ở ngoài giáo lão sư lớp này bầu không khí hoạt bát rất nhiều. Những này anh ngữ lão sư đương nhiên rõ ràng trong lòng. Chỉ cần không phải âm thanh đặc biệt lớn. Chỉ nói một hồi nàng đều sẽ không quản thế, nhưng có bạn học báo cáo phải nghiêm túc xử lý các. Người đang tán gẫu sao? Lão sư hỏi, tuy rằng không có nghe thấy bọn họ nói cái gì. Thế nhưng nhất định không phải anh ngữ. Cái kia báo cáo bọn họ nam sinh lớn tiếng nói. Vừa nói một lần chỉ vào Okayama Kan. Hơn nữa tất cả đều là hắn nói, lão sư ánh mắt rơi vào Okayama Kan trên mặt. Nghiêm túc mặt. Không có nắm thao bồi lý đối với điển cố nguyên văn cùng ngoại ngữ máy lật tới nước số lượng từ. Gấp giấy có thể là phi thường lương tâm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.